Đêm nằm nghe sóng vỗ ra trăng nghẹn thương đau. Bao nhiêu năm gian khổ, một con sóng bạc đầu. Đêm nằm nghe sóng vỗ, hồn cát cũng thương đau. Đêm nằm nghe sóng vỗ, sóng vỗ ra trang lên tiếng khóc rơi vào khói hương vô. Công ngàn năm khó nhọc không bằng giấc chiêm bao. Ra trang lên im lặng mà thôi.